Mỗi ngày, trên các phương tiện truyền thông, chúng ta đều phải chứng kiến những thông tin đau lòng về các vụ án mạng xảy ra trong gia đình. Vụ án này xảy ra tại quận Đông Dinh cách đây 20 năm, đã từng khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng. Vụ việc này đã đặt ra nhiều câu hỏi về tình trạng bạo lực gia đình, về những hệ lụy của việc thiếu kiềm chế và tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Liệu có phải những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường như vậy? Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này thì mời mọi người hãy cùng theo dõi vụ án sau đây. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Huyện Văn Hối nằm tại quận Đông Dinh thuộc địa cấp thị Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cách đây 20 năm đã từng xảy ra một vụ án mạng thương tâm mà cho đến hiện tại bất kỳ khi nào nhớ lại đều khiến cho người dân nơi đây cảm thấy chua xót, đau lòng. Có rất nhiều phóng viên từ những nơi khác đã đến căn nhà số 21/3 nằm ở trên đường XX nơi xảy ra vụ án để viết báo. Ở bên trong ngôi nhà vẫn còn bỏ hoang, vẫn còn lưu lại những vết tích của vụ án năm xưa. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2001 tại thôn Lục Hộ, quận Đông Dinh. Những người đi làm xa đang kéo về quê để kịp ăn Tết bên gia đình. Ở trong thôn, không khí vui vẻ ấm áp bao trùm lấy tất cả mọi người. Ở trong căn nhà số 23/1, ba người ở trong gia đình Lương Cường đang quây quần bên nhau, gói bánh và dọn dẹp nhà cửa. Lưu Cường sống cùng với vợ của mình là Ngô Thúy và em trai là Lưu Sương. Thường ngày thì Lưu Cường làm công nhân ở trên thành phố và cả năm thì chỉ về nhà có vài ba lần. Vợ anh ta Ngô Thúy là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng và cô ấy mở một quán đồ ăn sáng nhỏ ở trước hiên nhà. Còn người em trai tên là Lưu Sương thì vừa mới xuất ngũ, hiện đang làm khuân vác ở trong xưởng gạo, ở trong thôn. Cả nhà ba người sống cùng nhau rất hòa thuận, thế nhưng không khí ấm áp và vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu. Cho đến đêm ngày 28 Tết, mọi người ở trong thôn tụ tập cùng với nhau đến nhà của trưởng thôn để cùng nhau tổ chức một bữa tiệc. Tất cả mọi người đều có mặt, chỉ thiếu có ba người nhà Lưu Cường thì mãi vẫn chưa thấy đâu. Từ chiều, hầu hết người dân ở trong thôn đều đã tập trung ở nhà trưởng thôn để phụ giúp chuẩn bị. Người thì giết gà, người thì chẻ củi, người thì đun nước. Gần như là không có ai ở nhà, họ cũng không nhìn thấy gia đình Lưu Cường tới giúp. Nghĩ rằng là họ có việc bận cho nên cũng không ai đến gọi. Đến hơn 6 giờ tối, khi này thì tiệc đã bắt đầu, trưởng thôn cũng đã bảo con trai mình tên là Trương Sâm đến nhà của Lưu Cường gọi. Trương Sâm cùng với hai người bạn đã vâng lời và chạy đi. Từ nhà ông Trương cho đến nhà Lưu Cường chỉ khoảng 700m, tuy nhiên thì là đường đất phủ tuyết trắng trơn trượt nên mất khoảng 20 phút sau thì Trương Sâm với bạn bè của mình mới đến trước cửa nhà Lưu Cường. Mọi người đều đã rời nhà từ buổi chiều cho nên chẳng có nhà nào xung quanh thắp đèn cả. Thế nhưng ngay cả nhà của Lưu Cường cũng chẳng có một chút ánh sáng nào cả. Trương Sâm đứng ở phía trước gọi lớn mấy tiếng, ở bên trong cũng không có ai lên tiếng trả lời. Trương Sâm cũng thử đẩy nhẹ cổng, cạch một tiếng, cổng sắt của nhà Lưu Cường từ từ mở ra. Trương Sâm cùng với bạn mình vừa đi vào trong sân vừa gọi lớn, mãi đến trước cửa chính, ở bên trong vẫn chẳng có một ai trả lời. Một trong số những người bạn đi theo Trương Sâm cho rằng có lẽ là cả ba người nhà Lưu Cường đã đi ra ngoài rồi, nếu không thì họ đã nghe thấy mà trả lời thì mới đúng. Trương Sâm thấy thế cũng có lý, thế nhưng nếu như ra ngoài thì tại sao lại không khóa cổng? Trong khi Trương Sâm còn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên anh ta lại nghe thấy một tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ bên trong. Trương Sâm yên lặng và lắng tai nghe thì nhận ra đúng là có tiếng người đang kêu cứu. Những người bạn đi theo cũng nghe thấy, họ đã xác định tiếng kêu cứu đó là của nam giới. Nhận ra có việc chẳng lành, cả ba người đã nhanh chóng tìm cách vào bên trong. Cửa chính của nhà Lưu Cường đã khóa từ bên trong, dù cho dùng nhiều sức đến mức nào đi chăng nữa thì cửa vẫn không thể mở ra được. Họ đành chạy vòng ra phía cửa sau, thế nhưng cửa sau cũng đã bị khóa. Hết cách, Trương Sâm chỉ đành trèo vào bên trong nhà từ lối cầu thang thoát hiểm dẫn lên ban công tầng 2. Nếu cửa phòng tầng 2 vẫn còn mở thì sẽ xuống được ở phía dưới tầng 1 để cứu người. Hai người bạn còn lại nghe thấy thế thì cũng thấy hợp lý. Một người đứng ở ngoài chờ đợi, một người nhanh chân chạy về phía nhà trưởng thôn để gọi người lớn đến giúp. Trương Sâm trèo theo lối cầu thang nhưng mà vì tuyết đã rơi, dẫn đến việc cầu thang bị rỉ sét trở nên rất trơn trượt, Trương Sâm phải mất một lúc thì mới leo được tới nơi. Cũng may là cửa phòng nối liền với ban công nên không hề bị khóa. Trương Sâm mở cửa rồi chạy nhanh xuống ở bên dưới cầu thang. Vừa đến chân cầu thang, anh ta đã nhìn thấy một người nằm ở bên dưới đất. Ở bên cạnh thì còn có thêm một người nữa. Tiếng kêu yếu ớt lúc nãy mà họ nghe được phát ra từ phía hành lang dẫn đến phòng khách. Vì ở bên trong nhà khá tối, chỉ có một ít ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, cho nên Trương Sâm cũng đành vừa lần mò đi về phía phát ra tiếng kêu. Dọc đường, anh ta đã chạm tay vào công tắc, khiến cho cả căn phòng bừng sáng đèn. Khung cảnh trước mắt đã trở nên rõ ràng. Trương Sâm nhìn thấy dưới chân cầu thang lúc nãy là Lưu Sương và Ngô Thúy đang nằm bất động trong vũng máu. Xung quanh đồ đạc đều rất lộn xộn, ở dưới đất còn có một vệt máu kéo dài đến chỗ hành lang, cũng là nơi mà Lưu Cường đang kêu cứu. Trương Sâm chạy vội đến đỡ Lưu Cường, ở trên người anh ta có khá nhiều vết thương, máu vẫn không ngừng chảy. Vừa lúc này, người dân ở trong thôn cũng đã nhanh chân chạy đến, họ đã lập tức giúp cho Trương Sâm gọi xe cấp cứu và cảnh sát, đưa Lưu Cường cùng với vợ là Ngô Thúy đang hấp hối vào trong bệnh viện. Riêng Lưu Sương thì đã chết cho nên không ai dám động vào mà giữ nguyên hiện trường để chờ cảnh sát đến. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát của quận Đông Dinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Mùa xuân, tuyết vẫn còn rơi trên đường đi tương đối khó khăn. Khi cảnh sát vừa đến nơi thì cũng là lúc mà xe cấp cứu đã đưa hai vợ chồng Lưu Cường vào bệnh viện. Trước cửa nhà của Lưu Cường, gần như toàn bộ người dân ở trong thôn đều đã tập trung đông đủ. Ở trên gương mặt của họ, ai nấy đều toát lên vẻ sợ hãi hoang mang. Trưởng thôn là ông Trương cũng đã đứng đợi từ lâu. Ông ấy đã cử vài người đến bảo vệ hiện trường. Tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ có Trương Sâm và hai người bạn của anh ta là đã vào bên trong nhà, còn những người còn lại thì chỉ đứng trợ giúp ở bên ngoài. Vì thế cho nên hiện trường vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Cảnh sát đã đến gặp Trương Sâm để lấy lời khai. Ở trên người anh ta hiện giờ dính rất nhiều máu loang lổ. Tinh thần của Trương Sâm cũng vẫn còn hoảng loạn nên lời nói có phần không được rõ ràng và thống nhất. Tuy nhiên cảnh sát vẫn có thể qua đó để nắm được sơ bộ vấn đề. Nạn nhân có tổng cộng 3 người, bao gồm Lưu Cường, Ngô Thúy và Lưu Sương. Trong số đó, có 2 người may mắn vẫn còn giữ được mạng sống, đó là Lưu Cường và Ngô Thúy. Còn người duy nhất mất mạng là Lưu Sương. Trước tiên thì cảnh sát cần phải làm rõ xem nguyên nhân xảy ra vụ án lần này là gì. Họ đã bắt đầu quan sát phía trước cổng của ngôi nhà. Đúng như những gì mà Trương Sâm khai báo, cổng không hề khóa, chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể mở ra. Tiếp theo là đến phần sân trước. Ở trên nền tuyết dày có rất nhiều dấu chân lớn nhỏ khác nhau. Những dấu chân này đều là của những người dân trong thôn để lại khi đến giúp đỡ. Vì thế nên gần như là không thể xác định được xem có người ngoài nào lèn vào trong nhà để gây án hay không. Tiếp đến là cửa trước của ngôi nhà. Cánh cửa đã được cài then rất cẩn thận ở bên trong, không thể mở ra từ bên ngoài được. Ở trong phần khe cửa có một vài vết va đập cũng như ma sát vừa mới tạo thành. Điều này trùng khớp với việc ba người Trương Sâm đã dùng hết sức muốn mở cửa nhưng không thành. Tiếp đến là cánh cửa phía sau. Theo như lời của Trương Sâm thì cửa sau của ngôi nhà cũng đã bị khóa. Tuy nhiên khi cảnh sát kiểm tra thì thực chất nó không bị khóa mà cánh cửa này đã lâu không được mở ra. Phần rỉ sét của cửa đã khiến nó không thể mở ra một cách bình thường được. Nếu như dùng sức đập mạnh vào cánh cửa này thì chắc chắn sẽ bật mở. Ở trên nền đất có ít dấu chân hơn. Nhìn kỹ thì ngoài những dấu chân mới do cảnh sát để lại thì chỉ có 3 dấu chân khác nhau, chứng tỏ là khi đó chỉ có 3 người Trương Sâm là chạy ra ngoài phía sau. Ngoài ra thì không còn có ai. Điều này cho thấy không có dấu hiệu của người ngoài đột nhập vào ngôi nhà từ lối cửa sau. Tiếp đến, họ đi vòng đến phía hông nhà, nơi có cầu thang thoát hiểm mà Trương Sâm đã leo lên. Dưới đất nơi đặt thang có 2 dấu chân khác nhau. Một dấu chân vừa mới được tạo gần đây, còn một dấu khác thì đã bị tuyết phủ lên gần như che lấp hoàn toàn, chỉ còn viền mờ ở bên ngoài. Theo những bậc thang cũng chỉ có một lớp tuyết mỏng bám vào, chứng tỏ là từ sau khi Trương Sâm leo lên không có một ai khác từng tiếp cận bậc thang. Và dấu chân của anh ta cũng trùng khớp với dấu chân được tạo ở dưới đất. Như vậy thì dấu chân trước đó là thuộc về một người khác, hay nói cách khác là từng có người khác lẻn vào trong nhà từ lối cầu thang thoát hiểm, và người này cũng có thể chính là hung thủ. Một vị cảnh sát đã leo lên bên trên rồi đi vào ban công tầng 2. Ở trên nền gạch màu xám đen có 2 dấu vết giày tuyết khác nhau, và 2 dấu vết này đều trùng khớp với 2 dấu vết ở phía bên dưới. Cảnh sát sau đó cũng đã đi vào bên trong nhà. Ở phòng khách, mọi thứ vẫn bình thường. Đồ đạc nằm ngay ngắn ở trên bàn, những bông hoa trang trí Tết vẫn còn ngay ngắn ở trên khung cửa sổ. Đi dần xuống hành lang nối xuống phòng bếp, cảnh sát đã nhìn thấy hiện trường nơi tìm thấy nạn nhân Lưu Cường. Ở dưới sàn vẫn còn vết máu loang lổ, dựa vào những vết tích còn sót lại, các pháp y cho biết rằng lượng máu của Lưu Cường mất đi khá nhiều, đủ để khiến một người rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nặng hơn là suy đa tạng và mất mạng. Trong y học, tình trạng này được gọi là mất máu cấp. Từ nơi Lưu Cường được phát hiện có một vệt máu kéo dài một cách đứt quãng xuống đến chân cầu thang dẫn lên tầng 2. Đây cũng là nơi phát hiện ra thi thể của Lưu Sương cũng như là vợ của Lưu Cường, Ngô Thúy. Thi thể của Lưu Sương vẫn còn nằm nguyên ở vị trí ban đầu. Bản thân anh ta nằm trên bậc thềm cầu thang, đầu cúi xuống đất, từ dưới thắt lưng trở xuống thì nằm ở dưới sàn nhà. Ở trên người có nhiều vết đâm lớn nhỏ khác nhau. Cách đó không xa là Ngô Thúy, cô ấy được phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Lượng máu mà Ngô Thúy mất đi khá lớn so với Lưu Sương, cho nên nếu như cấp cứu kịp thời thì may mắn mới giữ được mạng sống. Tuy nhiên, cũng cần mất khá nhiều thời gian để tỉnh lại. Nếu như cấp cứu không kịp thời thì rất có thể sẽ bị chết não và trở thành người thực vật. Các bác sĩ pháp y đã kiểm tra sơ bộ thi thể của Lưu Sương và phát hiện ra trên người của anh ta có rất nhiều vết bầm được hình thành trước khi chết. Hơn nữa, ở trên cánh tay còn có vết cào xước. Chi tiết này cho thấy là trước khi chết, Lưu Sương đã từng phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát với người khác. Những vết thương ở trên người anh ta không tập trung ở một chỗ mà là phân bố ở khắp nơi, ở lưng, bụng, ngực, bắp tay, bắp chân, nhưng phần lớn vẫn là ở trước bụng. Về việc xác định thời gian cùng với nguyên nhân tử vong một cách chính xác nhất thì cần phải đưa thi thể về để giải phẫu thì mới biết được. Sau khi thi thể của Lưu Sương được đưa đi, cảnh sát lại tiếp tục quan sát hiện trường. Ở dưới đất, khắp nơi đều là mảnh chai lọ vỡ, bàn ghế cũng bị xê dịch rất nhiều. Vết máu cũng được tìm thấy ở cạnh bàn, cạnh ghế, tủ bếp. Giữa nạn nhân và hung thủ đã xảy ra giằng co một cách kịch liệt, ngay cả chén bát ở trên bàn cũng đã vỡ. Ở dưới đất vương vãi đầy đồ ăn. Cách nơi phát hiện ra thi thể của Lưu Sương không xa, cảnh sát tìm thấy một con dao ở bên trên có dính máu. Không những thế, khi họ tìm kiếm kỹ hơn thì phát hiện ra không chỉ có một con dao mà có tới tận hai con dao dính máu khác nhau. Đội pháp chứng đã nhanh chóng thu thập những vật chứng có tại hiện trường. Không những thế, họ còn thu thập cả thức ăn thừa ở dưới đất để tránh trường hợp ở bên trong thức ăn có chứa thuốc độc hoặc là thuốc ngủ. Ngoài những thứ này ra, ở góc nhà, cảnh sát còn tìm được một chai dầu hỏa vừa mới mua, còn đầy nguyên. Dù dầu hỏa không phải là thứ hiếm lạ gì, nhưng cảnh sát không tìm thấy được bất kỳ một vật dụng nào ở trong nhà nạn nhân cần dùng đến dầu hỏa hay là có liên quan đến dầu hỏa. Bởi vì nhà của Lưu Cường cũng khá giả cho nên đã chuyển sang dùng bếp ga. Trong nhà cũng không có đèn dầu. Chai dầu hỏa mới mua ở đây khiến cho cảnh sát nảy sinh nghi ngờ. Vì thế mà họ đã thu thập chai dầu về để làm bằng chứng. Dựa vào việc phân tích hiện trường, cảnh sát khẳng định không tìm thấy dấu vết của người thứ tư xuất hiện, cũng có nghĩa rằng từ đầu đến cuối ở hiện trường chỉ có 3 người, Lưu Cường, Lưu Sương và Ngô Thúy. Vậy thì ai trong số họ là hung thủ và vì sao lại ra tay giết chết người thân của gia đình mình? Trước mắt, cảnh sát vẫn chưa thể giải đáp và cần phải tìm ra được dấu vết giày ở bên ngoài lẻn vào nhà từ lối cầu thang thoát hiểm là của ai. Vì hiện trường chỉ có 3 người cho nên dấu vết giày đó chỉ thuộc về một trong 3 người bọn họ. Tiếp theo, xác định được ai là người đã mua dầu hỏa. Bởi vì việc dầu hỏa xuất hiện là điểm đáng nghi và cần phải điều tra kỹ lưỡng. Cuối cùng thì cảnh sát cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao hung thủ lại ra tay giết người. Từ việc điều tra về mối quan hệ của 3 người nhà họ Lưu, sau khi đã phân công công việc, đội cảnh sát đã quay về cơ quan điều tra để lấy báo cáo khám nghiệm pháp y, đồng thời yêu cầu những người có liên quan đến để hoàn thành thủ tục pháp lý. Lúc này, bên phía bệnh viện cũng đã thông báo về tình trạng hiện tại của hai nạn nhân là Lưu Cường và Ngô Thúy. Theo đó thì vì được phát hiện kịp thời cho nên cả hai đều may mắn đã vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vì mất quá nhiều máu cho nên tạm thời vẫn đang hôn mê. Lượng máu của Ngô Thúy mất đi nhiều hơn so với Lưu Cường cho nên có thể sẽ mất một thời gian dài mới có thể tỉnh lại. Còn về Lưu Cường thì chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 2 cho đến 3 ngày thì sẽ tỉnh. Ở bên phía bệnh viện cũng đã gửi quần áo mà hai người mặc khi được đưa đến bệnh viện cũng như là bản báo cáo về tình hình cho bên cảnh sát. Sau khi trải qua 5 giờ đồng hồ, ở bên phía pháp y cũng đã hoàn thành việc khám nghiệm. Bản báo cáo hoàn chỉnh sau đó đã được đưa đến cho cảnh sát phụ trách. Theo đó thì nạn nhân Lưu Sương, nam, 23 tuổi, cao 1m73, nặng 62kg. Thời gian tử vong là vào khoảng 17 giờ cho đến 17 giờ 30 phút cùng ngày. Nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não. Khi đọc đến đây thì các cảnh sát điều tra cảm thấy rất bất ngờ. Họ đều nghĩ rằng nguyên nhân tử vong của Lưu Sương là do mất máu cấp hoặc là suy đa tạng, kết quả lại khiến họ không thể tin được. Theo như bản báo cáo khám nghiệm cho thấy, ở trên người nạn nhân Lưu Sương tìm thấy có tổng cộng 10 vết thương lớn nhỏ do vật sắc nhọn gây ra. Những vết thương này nằm rải rác ở trước ngực đến bụng, sau lưng và hai tay, hai chân. nơi có nhiều vết đâm nhất chính là ở bụng, tổng cộng có 5 vết, trong số đó vết thương sâu nhất cũng chỉ có 8 cm, với độ sâu này thì chưa đủ để gây ra tổn thương quá lớn đến ổ bụng. Trên thực tế, phần nội tạng của Lưu Sương cũng không bị hư hại quá nhiều. Ngoại trừ là gan đã bị thủng thì những phần khác như là dạ dày, túi mật lại không bị tổn thương. Một vài vết đâm ở phía mạn sườn đã gây nên tổn thương lên xương sườn và khiến cho xương sườn bị gãy. Tuy nhiên, phần xương gãy này lại đâm ngược ra ngoài chứ không đâm thẳng vào nội tạng nên không thể gây ra vết thương chí mạng. Tiếp đến là những vết bầm ở trên thi thể của Lưu Sương. Những vết này tập trung ở phần hông, eo, lưng và sườn. Nguyên nhân có thể là do trong quá trình xô sát, Lưu Sương đã vô tình đụng vào những vật như là cạnh bàn, cạnh ghế, mới để lại những vết sưng lớn và nhô ra khỏi bề mặt da và có màu thâm tím. Những vết thương này cũng chỉ là vết thương ngoài da, vết thương chí mạng là nằm ở sau gáy của nạn nhân. Sau khi cạo sạch tóc, vết thương càng hiện ra rõ hơn. Ở phía sau gáy xuất hiện vết rách, bầm tím sưng nề ở vùng da đầu. Hộp sọ cũng xuất hiện nhiều vết dạn kèm theo vỡ và lún xương. Các pháp y sau đó đã tiến hành mở hộp sọ của Lưu Sương để khám nghiệm. Họ nhận thấy ở bên trong xuất hiện tình trạng tụ máu. Điều này xảy ra là bởi vì sau khi bị va đập mạnh, máu chảy ra và tích tụ ở bên trong hộp sọ, gây áp lực lên não. Bên cạnh đó, não của nạn nhân cũng bị sưng lên do bị tổn thương, gây tăng áp lực nội sọ. Những vấn đề này đã dẫn đến tình trạng hiện tượng trên não. Đây cũng chính là nguyên nhân tử vong của Lưu Sương. Dựa vào hình dáng của vết thương, các bác sĩ pháp y đã xác định hung khí gây ra chấn thương phải là một vật cứng, không tày và có độ nhọn nhất định, có thể là cạnh bàn, cạnh ghế hoặc là cạnh cầu thang. Tiếp đến, họ đã giải phẫu toàn bộ phần nội tạng bên trong, đầu tiên là dạ dày. Trong dạ dày của nạn nhân vẫn còn lưu lại một ít thức ăn, tuy nhiên những thứ này đều là những thức ăn bình thường và không tìm thấy bất kỳ chất gì có liên quan đến thuốc độc hay thuốc gây mê. Điều này cũng có nghĩa là trước khi chết, Lưu Sương hoàn toàn tỉnh táo. Tiếp đến, cảnh sát cũng kiểm tra máu của nạn nhân. Anh ta là một thanh niên khỏe mạnh, không mắc bệnh, cũng không bị nghiện, tình trạng sức khỏe ổn định. Sau khi đọc xong báo cáo kết quả, đội chuyên án rút ra được một kết luận như sau. Nạn nhân là một thanh niên khỏe mạnh, để ra tay sát hại được anh ta thì hung thủ cũng phải là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Tại hiện trường chỉ có 3 người, dựa vào điều kiện trên thì người ra tay chỉ có thể là Lưu Cường. Như vậy, có thể đặt giả thuyết rằng người sát hại Lưu Sương chính là Lưu Cường. Nhưng tại sao anh ta lại làm như vậy và ai là người ra tay đầu tiên? Và nếu như Lưu Cường ra tay trước thì anh ta chắc chắn sẽ mang tội danh giết người. Nhưng nếu anh ta chỉ tự vệ chính đáng thì có thể sẽ được giảm án. Để làm sáng tỏ điều này, cần tìm ra động cơ và chỉ cần có động cơ thì người đầu tiên gây án sẽ được xác định. Lúc này, ở bên phía đội pháp chứng cũng đã đưa kết quả đến. Đầu tiên là về thức ăn được tìm thấy ở trong phòng bếp. Ở bên trong thức ăn, họ có tìm thấy một lượng thuốc ngủ khá lớn. Trong tất cả các món ăn đều có thuốc ngủ. Như vậy thì đây không phải là một vụ án mâu thuẫn dẫn đến giết người bình thường, mà là giết người có mục đích từ trước. Vậy thì vì sao mà trong dạ dày của Lưu Sương lại không tìm thấy được dư lượng thuốc ngủ còn sót lại? Liệu rằng có phải anh ta chính là người đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn hay không? Nếu như đúng là do Lưu Sương làm thì có khả năng cao anh ta chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ giết người lần này. Tiếp theo là hai con dao được tìm thấy tại hiện trường. Con dao thứ nhất là một con dao dài 30 cm, lưỡi dao khá dày, cán làm bằng gỗ. Ở trên lưỡi dao cũng tìm thấy vết máu của 3 người. Còn về phần thân dao thì chỉ có 2 dấu vân tay khác nhau, một là thuộc về Lưu Sương và dấu còn lại là thuộc về Lưu Cường. Con dao thứ hai thì nhỏ hơn con dao thứ nhất, chiều dài chỉ khoảng 20 cm, cán dao làm bằng gỗ. Ở trên lưỡi dao tìm thấy máu của Lưu Sương và Ngô Thúy. Ở trên cán dao không tìm thấy dấu vân tay. Lý do là bởi vì toàn bộ cán dao đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không thể tìm thấy dấu vân tay ở bên trên. Và cuối cùng là vết máu tìm thấy ở cạnh bàn, cạnh ghế. Những vết máu nằm rải rác thuộc về cả 3 nạn nhân. Duy chỉ có vết máu ở bên cạnh cầu thang nơi phát hiện ra thi thể của Lưu Sương là thuộc về một mình anh ta. Điều này cũng cho thấy rằng những nhận định của pháp y là đúng. Có lẽ là ở trong quá trình xô sát, Lưu Sương đã vô tình bị té ngã, đập đầu vào cạnh cầu thang cho nên mới tử vong. Dựa vào những chứng cứ đã thu thập được tại hiện trường, cảnh sát đã đưa ra nhận định ban đầu. Vụ án này đã được một trong 3 người lên kế hoạch từ trước nhằm sát hại 2 người còn lại. Tuy nhiên khi thực hiện đã không thành công, ngược lại còn dẫn đến xô xát và người bị mất mạng là Lưu Sương. hiện tại thì cảnh sát nghi ngờ anh ta chính là chủ mưu cho vụ án giết người lần này. Tuy nhiên thì vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để chứng minh. Cần phải có được lời khai của Lưu Cường cùng với Ngô Thúy để xác minh suy đoán. Trước lúc đó thì họ cần phải tìm được nguyên nhân đã dẫn đến việc Lưu Sương muốn giết người, hay nói cách khác là tìm ra động cơ gây án. Phía bên bệnh viện cũng đã gửi báo cáo kiểm tra sức khỏe của Lưu Cường và Ngô Thúy đến cơ quan cảnh sát cùng với bộ đồ ở trên người mà họ đã mặc trong lúc được đưa đi cấp cứu. Theo đó thì trên người Lưu Cường có tổng cộng 8 vết dao, trong số đó vết đâm ở phần lưng là sâu nhất. Không những làm rách lá lách mà còn khiến cho dây chằng gần như bị đứt. Tuy nhiên, những vết thương ở trên người lại không gây ra sát thương chí mạng mà chỉ khiến cho Lưu Cường mất máu mà thôi. Trong trường hợp nếu như không có ai phát hiện thì chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa thì anh ta sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu rồi qua đời. Bộ quần áo ở trên người của Lưu Cường thấm đẫm máu tươi, có nhiều nơi bị rách, ở bên trên còn có những dấu chân dính máu. Qua xác minh, những dấu chân này trùng khớp với kích cỡ chân của Lưu Sương, hay nói cách khác, chính Lưu Sương là người đã ra tay tấn công Lưu Cường. Tiếp theo đó là Ngô Thúy, ở trên người cô ấy có tổng cộng 5 vết thương do dao đâm, mặc dù ít hơn của Lưu Cường, thế nhưng trong số đó lại có một vết xuyên qua phổi và một vết cách tim chưa tới 2cm. Những vết thương này đều được xem là vết thương chí mạng và cũng may đã được phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời thì mới giữ được mạng sống. Bộ quần áo ở trên người của Ngô Thúy cũng chỉ tìm thấy máu chứ không có dấu vết nào khác. Dựa vào hình dáng của vết thương, cảnh sát phát hiện ra vết dao ở trên người Ngô Thúy có độ dài và độ sâu giống với vết dao ở trên người của Lưu Sương. Hai người họ là cùng bị một loại hung khí sát hại, cũng chính là con dao nhỏ hơn được tìm thấy ở hiện trường. Còn vết thương ở trên người của Lưu Cường lại sâu hơn, đồng thời miệng vết thương cũng lớn hơn. Những điều này phù hợp với dấu vết do con dao lớn để lại. Cảnh sát bắt đầu phân tích tình hình hiện trường dựa trên những vết thương ở trên người của các nạn nhân để đưa ra phương án điều tra hợp lý nhất. Từ manh mối là chai dầu hỏa ở góc nhà, cảnh sát đã tìm đến những địa điểm bán dầu hỏa ở quanh thôn để điều tra. Ở trong thôn chỉ có 3 nơi là bán dầu hỏa. Qua công tác sàng lọc thông tin, cảnh sát đã phát hiện trong số 3 nạn nhân chỉ có duy nhất một mình Lưu Sương là từng đi mua dầu hỏa. Cụ thể là vào sáng ngày 27 Tết, tức là một ngày trước khi vụ thảm án xảy ra, khi cửa hàng bán dầu hỏa nằm cách nhà Lưu Sương khoảng 1,5m về phía tây nam vừa mở cửa thì Lưu Sương đã xách theo một cái chai đi đến. Anh ta nói rằng mình muốn mua dầu hỏa để về làm sạch các vật dụng bằng kim loại đã bị rỉ sét ở trong nhà để chúng trông mới hơn để chuẩn bị cho thêm năm mới sắp đến. Ông chủ nghe thấy vậy thì liền tận tình chỉ cho Sương cách để sử dụng, nhưng anh ta lại không thèm nghe mà xách chai dầu hỏa rời đi ngay. Điều khiến ông chủ cửa hàng chú ý đến chính là gia đình của Lưu Cương từ trước đến nay chưa từng mua dầu hỏa. Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên mà họ hỏi mua, bởi vì gia đình của Lưu Cường khá tốt, từ lâu đã chuyển sang sử dụng bếp ga và bóng đèn điện. Tết những năm trước, họ cũng không mua dầu hỏa để tẩy rửa đồ dùng ở trong nhà, mà dùng chất tẩy rửa mạnh mà Lưu Cường đem về từ thành phố. Họ luôn nói rằng chất tẩy rửa đó sử dụng rất tốt. Chính vì lý do đó mà khi thấy Lưu Sương đến mua dầu hỏa, ông chủ đã rất bất ngờ. Như vậy thì có thể thấy người mua dầu hỏa là Lưu Sương, người muốn bỏ thuốc ngủ vào thức ăn cũng là Lưu Sương. Điều đó càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ anh ta là chủ mưu của vụ án giết người này. Một nhóm cảnh sát khác sau khi lấy lời khai của người dân sống xung quanh nhà của Lưu Cường cũng đã thu thập được rất nhiều thông tin có ích. Những người hàng xóm khác cho biết rằng Lưu Cường và Lưu Sương là hai anh em cùng cha khác mẹ. Sau khi mẹ của Lưu Cường qua đời, cha của anh ta đã cưới vợ mới và sinh ra Lưu Sương. Gia đình họ sống với nhau khá hòa thuận, hàng xóm cũng chưa từng thấy họ tranh cãi hay mâu thuẫn với nhau. Sau đó khi Lưu Cường 20 tuổi, Lưu Sương 15 tuổi thì cha mẹ họ đều bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông. Toàn bộ tài sản dưới tên của hai vợ chồng đều được sang tên cho Lưu Cường, còn Lưu Sương vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên khi đó chưa được chia phần. Sau đó 3 năm, Lưu Cường cưới vợ là Ngô Thúy, còn Lưu Sương thì cũng đã đủ tuổi nên đã bắt đầu nhập ngũ. Một năm sau thì Lưu Cường cũng lên thành phố lập nghiệp, một mình Ngô Thúy ở nhà quán xuyến mọi chuyện. Mỗi năm, Lưu Sương chỉ về nhà có vài lần. Cách đây 2 năm, Lưu Sương xuất ngũ rồi về nhà phụ giúp chị dâu công việc nhà. Cuộc sống của ba người họ rất hòa thuận, cũng chưa từng xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn lớn gì cả. Những người hàng xóm đều nói rằng vì ít khi gặp cho nên họ cũng không rõ tình hình ở trong nhà của Lưu Cường ra sao. những gì mà họ biết thì đều đã cung cấp cho phía cảnh sát hết rồi. Ngay sau khi phía cảnh sát tính rời đi, thì một người phụ nữ ở sát với gia đình Lưu Cương đã bất ngờ lên tiếng. Bà ấy họ Châu. Bà Châu cho biết rằng có vài lần bà đã vô tình nhìn thấy Lưu Sương và Ngô Thúy xuất hiện những hành động thân mật quá mức như là ôm nhau, và thậm chí là có lần bà Châu còn nhìn thấy họ hôn nhau ở cạnh cửa sổ phòng ngủ. Vì cửa sổ của hai nhà đối diện nhau cho nên bà Châu mới vô tình nhìn thấy. Nhưng khi đó thì vì không có bằng chứng cho nên bà Châu sợ là nói ra thì sẽ không có ai tin mình. Bởi vì trước mặt tất cả mọi người, cả hai người họ đều giữ khoảng cách với nhau, nói năng cũng khách sáo. Ngô Thúy lại có danh tiếng tốt cho nên bà Châu cũng chưa từng nói chuyện này cho ai biết. Cảnh sát sau đó cũng đã ghi nhận lời khai của bà Châu. Tuy nhiên đây chỉ là lời khai từ một phía và không có bằng chứng cụ thể, nên chỉ có thể xem là tư liệu tham khảo, không thể xem là bằng chứng để chứng minh Ngô Thúy ngoại tình với Lưu Sương được. Tuy nhiên, dựa vào manh mối do bà Châu cung cấp, cảnh sát đã quay lại hiện trường một lần nữa. Bởi vì lần trước, họ chỉ tập trung vào vụ án nên không kiểm tra kỹ những căn phòng ở trong ngôi nhà. Theo đó thì nhà của Lưu Cường có hai phòng ngủ, một phòng ở tầng 2 và một phòng ở tầng 1. Phòng ngủ ở tầng 2 chính là phòng nối liền với ban công nơi phát hiện ra dấu chân từ bên ngoài. Căn phòng này là phòng ngủ chính thuộc về hai vợ chồng Lưu Cường. Ở trên đầu giường còn treo cả ảnh cưới của hai người. Đồ đạc ở bên trong đều gọn gàng, ngăn nắp. Những nơi có chứa đồ có giá trị như là tủ đồ, bàn làm việc, bàn trang điểm đều không có dấu vết từng bị động chạm. Đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên ở trong căn phòng ngủ của Lưu Sương thì lại phát hiện ra một số thứ đáng nghi. Thứ nhất là trong sọt rác đặt ở góc phòng có tìm thấy một vài chiếc bao cao su đã qua sử dụng. Ở bên trong vẫn còn có chứa tinh dịch và được giấu dưới lớp khăn giấy. Nếu nhìn sơ qua thì sẽ không thể phát hiện ra. Tiếp theo đó là một vài bộ đồ ngủ gợi cảm của phụ nữ được tìm thấy ở bên trong tủ chứa đồ của Lưu Sương. Không những thế, ở trên giường ngủ của anh ta cũng tìm thấy rất nhiều sợi tóc của phụ nữ. Cảnh sát đã thu thập toàn bộ những bằng chứng này để đem về điều tra. Thêm một bất ngờ nữa là ở dưới gầm giường, họ đã vô tình tìm thấy một đôi giày màu đen. Ở bên dưới có họa tiết giống hệt như là hoa văn họa tiết ở dấu giày được tìm thấy ở ban công tầng 2. Hơn nữa, kích cỡ cũng trùng khớp. Điều này cũng có nghĩa rằng người để lại dấu chân chính là Lưu Sương. Sau khi trở về cơ quan điều tra, đội pháp chứng đã nhanh chóng kiểm tra lại những vật dụng phát hiện ở trong phòng của Lưu Sương. Theo đó thì tinh dịch bên trong bao cao su đúng là thuộc về anh ta. Còn những bộ đồ gợi cảm ở trong tủ đều đã qua sử dụng, chứng tỏ là trước đó đã từng có người phụ nữ mặc đồ ngủ gợi cảm và phát sinh quan hệ nam nữ với Lưu Sương ở trong phòng anh ta. Còn về danh tính của người phụ nữ này lại chính là Ngô Thúy, chị dâu của Lưu Sương. Bằng chứng là những sợi tóc được tìm thấy ở trên giường chính là của Lưu Thúy. Vụ án đến đây thì cũng đã dần sáng tỏ, Lưu Sương ở trong chính căn nhà của anh trai đã lén lút ngoại tình với chị dâu. Có lẽ là sợ Lưu Cường sẽ phát hiện, hay cũng có thể là không muốn tiếp tục lén lút nữa mà Lưu Sương đã lên kế hoạch sát hại chính anh trai ruột của mình. Không ngờ trong lúc hai người đang giằng co, Lưu Sương đã bị chấn thương sọ não và mất mạng, còn Lưu Cường và Ngô Thúy thì may mắn được cứu sống. Đó là suy đoán do cảnh sát đưa ra. Còn điều quan trọng trước mắt là cần phải lấy được lời khai của những người trong cuộc. Khi này, ở bên phía bệnh viện báo tin, Lưu Cường đã tỉnh lại. Tuy cơ thể còn rất yếu ớt, nhưng tinh thần đã tỉnh táo, có thể cung cấp lời khai. Cảnh sát sau đó đã lập tức có mặt tại bệnh viện. Ở trong phòng bệnh, gương mặt của Lưu Cường tái nhợt, hơi thở vẫn còn khá yếu. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy cảnh sát, anh ta đã vội vàng tiến đến hỏi, các đồng chí, vợ và em trai tôi thế nào rồi, họ thế nào rồi? Đến lúc này mà Lưu Cường vẫn còn lo lắng cho vợ và em trai của mình. Cảnh sát sau đó đã nói ra sự thật rằng Lưu Sương đã chết, còn Ngô Thúy thì đang hôn mê. Nghe đến đây, tâm trạng của Lưu Cường trở nên kích động. Anh ta luôn miệng nói rằng, tôi giết người rồi, tôi giết em trai mình rồi. Cảnh sát phải nhờ đến lực lượng y tế thì mới có thể trấn giữ lại Lưu Cường. Qua một khoảng thời gian, khi đã bình tĩnh trở lại, câu đầu tiên mà Lưu Cường nói chính là thú tội, thừa nhận mình chính là sát nhân giết chết Lưu Sương. Lưu Cường và Lưu Sương là hai đứa trẻ lớn lên ở dưới một mái nhà, chung một dòng máu, nhưng số phận lại đưa đẩy chúng theo những con đường khác nhau. Tình cảm của hai anh em thân thiết từ thời thơ ấu, những khoảnh khắc chia sẻ ngọt ngào, những lời hứa hẹn gắn kết, tất cả dường như đã tan biến dần theo thời gian, để lại ở trong lòng mỗi người những vết sẹo âm thầm. Từ nhỏ thì Lưu Cường đã tỏ ra là một người anh trai mẫu mực, hắn luôn nhường nhịn và chăm sóc em trai hết mực. Còn Lưu Sương với tính cách ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng rất yêu quý anh trai mình. Gia đình bốn người sống ở trong bầu không khí ấm áp và hạnh phúc, những tưởng tình cảm gia đình ấy sẽ bền vững mãi. Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ. Biến cố ập đến khi cha mẹ của Lưu Cường và Lưu Sương qua đời. Ở trên giấy tờ, Lưu Cường là người thừa kế duy nhất toàn bộ tài sản. Tuy nhiên, trước khi nhắm mắt xuôi tay thì người cha đã căn dặn Lưu Cường là phải chia một nửa tài sản cho Lưu Sương khi anh ta trưởng thành. Lưu Cường luôn ghi nhớ lời dặn của cha, chỉ đợi đến khi Lưu Sương đủ trưởng thành để giao lại mọi thứ. Thế nhưng, Lưu Sương lại không nghĩ như vậy. Anh ta cho rằng cha mẹ luôn thiên vị anh trai, không yêu thương mình bằng. Cảm giác bị đối xử bất công khiến cho Lưu Sương nảy sinh ra lòng đố kỵ và ganh ghét. Mâu thuẫn giữa hai anh em ngày càng lớn dần, tình cảm thuở ban đầu cũng dần nhạt phai. Lưu Cường hiểu rõ những gì mà Lưu Sương đang trải qua, nhưng cũng không biết làm sao để giải thích cho em trai hiểu. Hắn cố gắng bù đắp cho Lưu Sương bằng nhiều cách, nhưng mọi cố gắng dường như đều vô ích. Lưu Sương vẫn luôn nghi ngờ, vẫn luôn so sánh. Thời gian trôi qua, Lưu Sương lớn lên, lựa chọn nhập ngũ thay vì đi lên thành phố học đại học. Còn về phía Lưu Cường thì đã gặp được người vợ hiện tại là Ngô Thúy, sau đó thì kết hôn. Thời gian đầu, tuy của cải mà cha mẹ để lại không ít, nhưng vì muốn để dành cho Lưu Sương cho nên Lưu Cường đã lên thành phố làm việc. Còn về phần đất đai kia thì để dành cho Lưu Sương cưới vợ. Những năm Lưu Cường xa nhà, Ngô Thúy lúc nào cũng chỉ ở một mình, cô ấy cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Nhưng lại không muốn khiến cho chồng phải thêm lo lắng nên chỉ biết im lặng, chưa từng lên tiếng oán than. Cách đây một năm, Lưu Sương được giải ngũ về nhà. Thời gian đầu giữa Lưu Sương và Ngô Thúy không có gì qua lại nhiều, cả hai đối xử với nhau khách sáo như người dưng sống chung một mái nhà. Thời gian dần trôi qua, hai người cũng dần làm quen với nhau và tình cảm cũng thân thiết hơn lúc trước rất nhiều. Cách đây nửa năm, vào ngày sinh nhật của Ngô Thúy, Lưu Cường vẫn bận rộn công việc mà không thể về chúc mừng. Mọi năm, Ngô Thúy vẫn quen với việc ăn cơm đón sinh nhật một mình. Nhưng năm nay, khi Lưu Sương biết được sinh nhật của chị dâu thì đã chuẩn bị một bữa tiệc ấm áp. Cả hai sau đó đã cùng nhau uống rượu, tâm sự hết những nỗi niềm trong lòng. Dưới tác dụng của men say, cả Ngô Thúy và Lưu Sương đều không thể kiềm chế được mà phát sinh quan hệ. Trải qua một đêm ân ái, sau khi tỉnh lại thì cả hai đã không thể tin được những chuyện đã qua và cũng không biết là nên phải đối mặt với nhau như thế nào. Ngô Thúy thì cảm thấy day dứt vì đã phản bội chồng mình, còn Lưu Sương thì nảy sinh ra suy nghĩ độc ác. Anh ta nhớ đến chuyện Lưu Cường đã cướp hết tài sản của mình, nên muốn cướp đi người phụ nữ mà anh trai yêu thương nhất. Từ đó Lưu Sương đã tìm đủ mọi cách để theo đuổi chị dâu mình. Dần dần thì Ngô Thúy cũng đã bị anh ta làm cho cảm động mà bắt đầu mối quan hệ trái với luân thường đạo lý. Đến gần Tết năm nay, khi mà Lưu Cường quay về nhà, cả hai người họ tạm thời không ở bên nhau nữa. Tuy nhiên, cứ hễ đến nửa đêm, đợi khi Lưu Cường ngủ say thì Ngô Thúy lại lén lút xuống phòng ngủ ở tầng 1 để gặp Lưu Sương. Ngô Thúy cho Lưu Sương biết về chuyện Lưu Cường vừa mới bán một miếng đất do cha mẹ để lại, kiếm được gần chục vạn. Lưu Sương nghe xong đến đây thì cực kỳ tức giận. Kể từ sau khi trở về, anh ta chưa từng nghe Lưu Cường nhắc về mảnh đất đó. Lưu Sương trong cơn tức giận đã lên kế hoạch sát hại Lưu Cường. Anh ta cũng tiết lộ bí mật này cho Ngô Thúy biết. Không ngờ chuyện hai người họ lén lút với nhau, kể cả chuyện lên kế hoạch sát hại đều đã bị Lưu Cường vô tình biết được. Lưu Cường vừa đau khổ vừa tự trách vì đã không chịu nói sự thật cho em trai biết. Lưu Cường dự tính là vào ngày 28 Tết, cũng chính là sinh nhật của Lưu Sương, thì sẽ đem toàn bộ số tiền bán nhà giao cho em trai và cũng sẽ hóa giải hiểu lầm từ trước đến nay. Không ngờ Lưu Cường còn chưa kịp thực hiện thì Lưu Sương đã bỏ thuốc ngủ vào trong đồ ăn, khiến cho Lưu Cường hôn mê. Sau đó thì sẽ đốt căn nhà này, khiến cho anh trai mình chết cháy bên trong. Dấu chân tuyết ở phía cầu thang thoát hiểm cũng chính là do Lưu Sương ngụy tạo để đánh lạc hướng cảnh sát, khiến cho họ nghĩ rằng có kẻ lẻn từ bên ngoài vào phóng hỏa. Không ngờ rằng Lưu Cường đã biết hết mọi chuyện từ trước, cho nên không ăn thức ăn đã tẩm thuốc và tức giận chất vấn Ngô Thúy và Lưu Sương. Thấy tình hình bất lợi, Lưu Sương đã rút lấy con dao ở dưới bếp rồi đâm sau lưng Lưu Cường một nhát rất sâu. Lưu Cường cũng không hề yếu thế, đã lập tức vùng dậy muốn cướp con dao ở trên tay em trai nhưng không thành. Vì thế đã lấy con dao nhỏ hơn để phản công. Cả hai bên giằng co quyết liệt, Ngô Thúy đứng ở ngoài nóng ruột muốn tiến lên can thì cũng vô tình bị đâm trúng, ngã sang một bên. Khi Lưu Sương ngồi ở trên người Lưu Cường chuẩn bị đâm nhát cuối cùng thì Lưu Cường đã dùng hết sức đẩy ngã em trai ra sau rồi cố gắng bỏ chạy. Không ngờ chính cú đẩy đó lại vô tình khiến cho đầu của Lưu Sương đập vào cạnh cầu thang, chấn thương sọ não mà chết. Lưu Cường khi đó cũng nghĩ rằng mình đã không thể qua khỏi. Nhưng khi nghe thấy tiếng động lớn do nhóm của Trương Sâm tạo ra ở phía trước, Lưu Cường đã dùng hết sức lực để cất tiếng kêu cứu. Cũng may là sau đó đã được phát hiện kịp thời. Thế nhưng người em trai mà Lưu Cường yêu thương nhất đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Sau khi cho xong lời khai thì Lưu Cường tạm thời được trông giữ cẩn thận ở bệnh viện. Đợi đến khi sức khỏe ổn định thì sẽ đưa ra xét xử. Không lâu sau đó Ngô Thúy cũng đã tỉnh lại. Lời khai của cô ấy cung cấp không khác với lời khai của Lưu Cường. Ngô Thúy cũng vô cùng ân hận vì những gì mà mình đã gây ra và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau khi đã thu thập đầy đủ bằng chứng cũng như là lời khai nhận từ hung thủ, Viện Kiểm sát đã quyết định khởi tố Lưu Cường tội danh giết người. Tại phiên tòa, sau khi theo dõi toàn bộ quá trình xét xử cũng như lắng nghe lời luận tội của Viện Kiểm sát, mặc dù Lưu Cường chỉ là tự vệ cho nên mới vô ý giết người, nhưng Lưu Cường cũng là hung thủ khiến cho Ngô Thúy rơi vào tình trạng nguy kịch. Vì thế nên sau khi tổng hợp cả hai hình phạt, tòa tuyên án, tuyên Lưu Cường mức án tử hình với tội danh giết người. Còn về Ngô Thúy, với tội danh là đồng phạm với Lưu Sương ở trong việc sát hại Lưu Cường, đã bị tuyên phạt mức án 10 năm tù. Vụ án đau lòng trên là một hồi chuông cảnh tỉnh về những hệ lụy của mâu thuẫn trong gia đình. Mỗi cá nhân cần học cách kiềm chế cảm xúc, đối thoại để giải quyết xung đột, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Lưu Cường cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình, đồng thời cũng cần phải đối mặt với sự dày vò của lương tâm. Giá như lúc đầu hai anh em họ thẳng thắn với nhau để giải quyết mọi vấn đề, thì hệ lụy đau lòng đã không xảy ra. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo về những video mới nhất nhé.